Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43. Lục Mạn Mạn hơi hơi mỉm cười. Là tiểu ma nữ, Nhậm Tường nói. Lão đại còn ở thay quần áo đâu? Hắn chú ý, Lộng không hảo không thấy người. Người nhiều đợi chút, đừng nóng vội, ta lại không chờ hắn. Đúng rồi, không thấy được ngươi bạn cùng phòng đâu. Nhậm Tường hướng tới phòng khách trong đám người nhìn. Trình tỷ, nhạ, kia chỉ tiểu hắc miêu chính là nàng, không đúng. Một khắc chỉ, ngoan ngoãn kia chỉ, Hạ Tiên A, Lục Mạn Mạn nói. Nàng không có tới, về nhà, như vậy, Nhậm Tường trên mặt lược có thất vọng chi sắc. Nàng không phải tâm tình không tốt sao? Vốn dĩ muốn gọi nàng lại đây vui vẻ. Mua thật nhiều đồ ăn vặt, ngươi như thế nào biết Hạ Thiên tâm tình không tốt? Tối hôm qua sự nàng không, nhìn Lục Mạn Mạn mờ mịt sắc mặt. Nhậm Tường ngậm miệng, không có việc gì, thuận miệng hỏi một chút, hắn nói xong bưng chén rượu đi nơi khác. Lục Mạn Mạn cũng không hề truy vấn. Lúc này, nàng nghe được chung quanh nữ hài díu dít hút không khí thanh. Nguyên tu xuống dưới, Lục Mạn Mạn ngẩng đầu, hắn mới từ thang lầu gian xuống dưới. Đập vào mắt là một thân hắc bạch khoảng cách âu phục. Hợp quy tắc phác họa này hắn định bạt vòng eo, cổ áo hơi hơi lập lên. Trên mặt mang nửa phiến màu bạc mặt nạ, che khuất tả nửa bên mặt, tăng thêm một chút thần bí khí chất. Hắn bước đi vững vàng, ý thái thong dong, xoáy đến càng thêm không có thiên lý. Là Dương Quá sao? Bên người có nữ hài suy đoán. Ngươi chừng nào thì thấy Dương Quá xuyên tây trang, cũng đối nga, đoán không ra tới, ta cũng đoán không ra tới. Nhậm Tường rèn sắt, khi còn nóng đi đến Nguyên Tu bên người, vỗ bờ vai của hắn nói, muội tử nhóm, như vậy, nếu ai có thể đoán ra đội trưởng hôm nay hóa trang, khen thưởng đội trưởng môi thơm một quả nga, thiệt hay giả, cam đoan không giả, dùng sức thân, dụi đầu lưỡi cái loại này, kích thích, không hảo đoán. Tây trang là thực bình thường hóa trang a, nếu dễ dàng như vậy khiến cho ngươi đoán được. Đội trưởng hôm nay chẳng phải là cái miệng nhỏ đều phải thân sưng lên, hi hi hi. Ta tới lục soát, hẳn là người phương Tây vật đi, thật sự có muội tử lấy ra di động bắt đầu tìm tòi lên. Lục Mạn Mạn mặt đỏ tai hồng tim đập ra tốc, nàng ngẩng đầu, vừa lúc gặp Nguyên Tu cười như không cười mà nhìn lại đây. Xem nàng làm gì? Liền tính biết đáp án, nàng cũng sẽ không nói a. Chương 40 xoáy bất quá 3 giây Batman. Đêm lễ phục gương mặt giả. Tà la, tử vong xe bay Frank. Các muội tử lúc kinh lúc giống suy đoán Nguyên Tu sắm vai nhân vật. Lục Mạn Mạn một mình ngồi ở quầy ba biên, làm bộ không chút để ý ăn tiểu điểm tâm. Đồng dạng cũng là hãi hùng khiếp vía. Như vậy đi xuống, khẳng định sẽ có người đoán được a. Nàng nóng lòng muốn thử tưởng nghiệm chứng chính mình đáp án hay không chính xác. Nhưng là lại chột dạ. Nếu thật sự đoán đúng rồi, rũi đầu lưỡi gì đó, hô tương đương không thể tưởng. Không thể tưởng, nếu không phải nàng, sớm hay muộn sẽ có muội tử đoán được đáp án đi. Lục Mạn Mạn buông trong tay tiểu điểm tâm, chiều Nguyên Tu nhìn lại. Hắn cùng Nhậm Tường ngồi ở quầy ba biên nói chuyện phiếm. Một người một ly vàng óng ánh bia. Hắn câu lấy một đôi mắt đào hoa, cười như không cười, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một cái xuyên lo nương trang muội tử đột nhiên hô to. A, ta đã biết, Lục Mạn Mạn bỗng nhiên đứng lên, tay chặt chẽ nắm chặt chính mình góc áo ren biên nhi. Là về tự báo thù đội nam chính, Lục Mạn Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất bị bớt thời giờ toàn thân sức lực dường như... Ngồi xuống thời điểm cảm giác chân đều ở phát run. Kia muội tử chờ mong mà nhìn về phía Nguyên Tu. Nguyên Tu bất động thanh sắc lẩm bẩm nói. Không phải, chung quanh một mảnh thất vọng thở dài. Quá khó khăn đi, đoán không ra tới a, cho nên các ngươi cho rằng lão công môi thơm tốt như vậy. Lấy sao? Lục Mạn Mạn xoa xoa tay, lòng bàn tay sinh ra một tầng mồ hôi mỏng. Trình Ngộ đi đến Lục Mạn Mạn bên người, khuỷu tay chọc nàng, thấp giọng hỏi. Không cần thử xem sao? Ta lại không biết. Trình Ngộ cười đến giảo hoạt, nói bậy, người này phó tự mình cao trào bộ dáng, đầy mặt đều viết ta biết đáp án nhưng ta ngượng ngùng ta không dám nói, biểu tình như vậy rõ ràng không cần quá rõ ràng. Lục Mạn Mạn dùng băng lạnh lẽo mu bàn tay sờ sờ mặt. Thật đúng là nóng bỏng a. Ta là biết đáp án lạp, nàng nói. Chính là nơi này. Lục Mạn Mạn biết đáp án. Không đợi Lục Mạn Mạn phản ứng, Trình Ngộ đã giơ lên tay nàng, không ngừng múa may, cao giọng hô to, nơi này có chính xác đáp án nga. Lục Mạn Mạn mặt xoát một chút, tạc hồng, liều mạng dãy giụa rút về tay. Uy, đừng nháo, mọi người ánh mắt đầu hướng Lục Mạn Mạn. M4 biết đáp án sao? Mau giảng, siêu cấp tò mò. Lục Mạn Mạn nhìn về phía Nguyên Tu. Nguyên Tu ngón tay thon dài tiêm nhéo bia ly, rất nhỏ tới lui trong ly vàng óng ánh chất lỏng. Nhậm Tường khinh thường hừ lạnh, trang cái gì trang, nội tâm đều mau cao hứng phiên đi. Lục Mạn Mạn bên này hoàn toàn là bị không trâu bắt chó đi cày, nghẹn ngào điệu bất đắc dĩ nói, ta đoán là The Phantom of the Opera U Linh Phantom Monster. Nguyên Tu trong tay lắc lư chén rượu bỗng nhiên dừng lại. Nhậm Tường thấy hắn sắc mặt cư nhiên bắt đầu phiếm hồng, tâm nói đây là, quả nhiên M4 mới là gia hỏa này linh hồn bạn lữ a, hắn như vậy thiên môn yêu thích đều có thể làm. Nàng đoán được, cho nên rốt cuộc có phải hay không chính xác đáp án đâu, đội trưởng ngươi nói một câu bái không nói lời nào này còn không phải là cam chịu sao. Nguyên Tu khóe miệng xẹt qua một tia ý cười, không trả lời, chính là cam chịu. M4 đoán đúng rồi, ngoạn tào, muốn thân sao, rụi đầu lưỡi cái loại này. Lục Mạn Mạn một lần nữa ngồi trở lại đến cao ghế nhỏ thượng, khẩn trương đến liên thủ cũng không biết hướng nơi nào thả, miệng khô lưỡi khô, tùy tiện nắm lên bên người Trình Ngộ cái ly mạnh uống một ngụm mani phúc, tương đương nàng thiếu chút nữa phun ra tới, là rượu a. Trình Ngộ bưng lên rượu vang đỏ ly quơ quơ, tên đồ điểm nhi còn không phải là thân một chút sao. Nàng xoay người hướng Nguyên Tu hù hô lớn, đội trưởng, nói chuyện muốn giữ lời nga. Chúng ta tiểu tỷ tỷ chờ ngươi lâm hạnh. Lục Mạn Mạn vội vàng lôi kéo Trình Ngộ. Hắn nhưng cái gì cũng chưa nói. Nguyên Tu rốt cuộc đứng lên, sửa sang lại cổ áo. Sau đó chiều Lục Mạn Mạn sải bước đi tới. Mẹ ra, Lục Mạn Mạn vội vàng từ cao ghế nhỏ thượng nhảy xuống, cất bước khai lưu. Phía sau nam hài nữ hài cười thành một đoàn. M4 cư nhiên chạy, khi nào thấy nàng như vậy túng quá, tiểu tỷ tỷ lấy ra thi đấu khi khí thế a. Không cần túng, cùng hắn làm a. Sao, Lục Mạn Mạn một hơi chạy ra biệt thự, đi vào hành lang gấp khúc biên, sáng sủa sạch sẽ, bầu trời đêm khi thì có thể thấy minh diệt ngôi sao. Nàng quay đầu lại, thấy Nguyên Tu đuổi tới, vội vàng trốn đến cột đá tử mặt sau, giấu đi, chạy cái gì, cũng sẽ không lập tức ăn ngươi. Nguyên Tu điệu hơi hơi dơ lên, nghe tới tâm tình cũng không tệ lắm. Mani Lục Mạn Mạn từ đá cẩm thạch cây cột sau lộ ra đầu nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ngươi cùng ra tới làm gì? Không ra, bọn họ sẽ bỏ qua ta. Nguyên Tu thuận thế lật qua hành lang gấp khúc, ngồi ở lan can thượng. Lục Mạn Mạn từ cây cột biên ra tới, đi đến hắn bên người đứng, vụng về mà giải thích, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không phải bởi vì cái kia mới trả lời, vừa mới hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày. Mặc dù biết đáp án nàng cũng không tưởng trả lời, Nguyên Tu lại hỏi lại, bởi vì cái nào? Lục Mạn Mạn nhìn chính mình màu đen dài cao gót tiêm, thấp giọng nói, rũi đầu lưỡi gì đó. Nguyên Tu cầm lông không đậu rũi tay nhéo nhéo nàng lông xù xù ác ma lỗ tai nhỏ, nhìn nàng hồng nhuận khuôn mặt, hắn đột nhiên thật đúng là tưởng liếm liếm xem là cái gì hương vị. Dây lát lướt qua xúc động, có điểm ác thú vị. Lục Mạn Mạn cũng lật qua hành lang gấp khúc, ngồi vào Nguyên Tu bên người. Biết là Nhậm Tường nói giỡn lạp kia còn chạy, bọn họ ồn ào, thực xấu hổ, nháo ra tai tiếng liền không hảo. Cũng là, ngươi hôm nay thế nhưng giả trang The Phantom of The Opera U Linh Phantom Monster. Ân, Lục Mạn Mạn nghiêng mắt nhìn về phía Nguyên Tu, thanh lạnh dưới ánh trăng, màu bạc mặt nạ kề sát hắn nửa mặt hình dáng, cái này làm cho nàng không cấm nhớ tới Phantom dưới ánh trăng tịch mịch độc thoại. Vì cái gì muốn giả Phantom, sợ xoáy đến người khác, thật là chất phác tự nhiên lý do. Lục Mạn Mạn vẫn là không cần trông cậy vào có thể từ hắn kia nghe được tương đối khắc sâu lời nói. dù sao hẳn là vừa khéo đi. Nàng ở thượng hôm nay nước Mỹ thăm hỏi đã là 2 năm trước sự tình. Mặc dù ở tiết mục chung nói qua thích nhất nam tinh là mì sợi. Cũng chính là The Phantom of the Opera âm nhạc kịch chung Phantom. Nguyên Tu khẳng định sẽ không biết loại này năm xưa chuyện cũ. Nguyên Tu ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Lẩm bẩm nói, phía trước nói muốn thành lập chức nghiệp chiến đội. Xin đệ trình sao, nói đến cái này, Lục Mạn Mạn cảm xúc lại trầm thấp đi xuống. Không, gặp được một ít vấn đề, nói, Lục Mạn Mạn liền đem trình ngộ ngay ấy lời nói cùng với nàng. Băn khoăn, nói cho Nguyên Tu, tóm lại chính là như vậy. Nàng cũng là vì ta hảo, không nghĩ nhìn đến ta thất bại. Rốt cuộc 100 vạn cũng không phải số lượng nhỏ, kia muốn chúc mừng ngươi, Nguyên Tu mỉm cười. Nhìn về phía nàng, Lục Mạn Mạn khó hiểu. Chúc mừng cái gì a, ngươi hoa tỉ muội thoạt nhìn cũng không như vậy, plastic. Thiết thân ích lợi cùng một nhịp thở, đương khẩu. Cư nhiên còn có thể đứng ở ngươi góc độ lâu dài suy xét. Thay đổi bên người, có như vậy, cá nhân ngốc tiền nhiều ngốc con lửa cam tâm đầu tư làm sự tình. Gia nhập tiến vào hoàn toàn không có chỗ hỏng còn rất có thể một pháo vận đỏ. Sẽ không động tâm sao, lúc ấy thực tức giận lạp. Bất quá nàng thật là vì ta hảo, Lục Mạn Mạn nhấp môi. Nhưng ta cũng không nghĩ từ bỏ, cho nên ngươi rốt cuộc tưởng hảo không có. Cái gì, thành lập chức nghiệp chiến đội A, rốt cuộc là vì cái gì, Nguyên Tu cùng nàng phân tích nói. Hiện tại Trung Quốc cơ hồ sở hữu chức nghiệp chiến đội. Đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là tiền, cái gọi là tình cảm, nhiệt huyết, chủ nghĩa yêu nước, đều là các đội viên ở cái này cơ sở phía trên. Làm từ người mộng, Lục Mạn Mạn trầm mặc mà lắng nghe. Cho nên, không có bất luận cái gì một chi chức nghiệp chiến đội, là hoàn toàn vì cái gọi là mộng tưởng loại này hư vô mờ mịt đồ vật mà tồn tại. Rốt cuộc các đội viên muốn ăn cơm. Đầu tư người cũng phải nhìn đến hồi báo, Lục Mạn Mạn mũi chân va chạm lúc này hành lang mặt tường. Ta ước nguyện ban đầu không phải vì kiếm tiền, cho nên hảo hảo ngẫm lại, thành lập chức nghiệp chiến đội rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩ kỹ rồi, lại cùng nàng liêu, ta tưởng nàng hẳn là sẽ không tưởng cùng ngươi khó xử. Gần chỉ là hy vọng ngươi có thể có càng minh xác phương hướng, Lục Mạn Mạn thật mạnh gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn Nguyên Tu. Nguyên Tu cầm lòng không đậu duỗi tay loát loát nàng đầu. Khóe miệng tràn ra mỉm cười. Tiểu ma nữ, xuyên ít như vậy lạnh hay không a? Một chút lạp, Nguyên Tu phi thường rộng lượng mà lại thân sĩ. Mà cởi chính mình áo khoác, khoác ở trên người nàng. Quần áo còn mang theo hắn thân thể dư ôn, đặc biệt ấm người. Hiện tại là 12 tháng cuối cùng một ngày. Thủ đô nhiệt độ không khí thấp đến dưới không. Lục Mạn Mạn còn không có tới kịp vê khẩn cổ áo nói tiếng cảm ơn. Trên người áo khoác đột nhiên lại bị lột trở về. Nguyên Tu hợp với vài cái hắt xì, cuống chân cuống tay một lần nữa cầm quần áo xuyên hồi trên người mình. Hàm răng đều ở run lên. Quá gà nhi lạnh, Lục Mạn Mạn ngẩn người. Nhìn hắn đỏ rực cái mũi, một cái tát chụp hắn trên lưng. Cười ha ha, xoáy bất quá 3 giây a Nguyên cẩu. Nguyên Tu chiều nàng ngồi gần chút. Hai người bắp đùi dính sát vào ở bên nhau. Hắn giống hảo huynh đệ giống nhau duỗi tay ôm lấy nàng. Loát loát nàng cánh tay. Cọ sát cọ sát cọ sát. Như vậy liền đều không lạnh. Lục Mạn Mạn mỉm cười ngưng ở khóe miệng. Nàng ngẩng đầu, thấy hắn cầm dơ lên. Khóe miệng hơi câu, phút chốc ngươi. Một thúc pháo hoa ở hắn trong mắt tràn ra. Hỏa hoa văng khắp nơi. Sao sao sao chống chạy đường phố đột ngột mà vang lên di động tiếng chuông. Chút nào chưa từng quấy nhiễu chỗ rẽ chỗ kia đối đắm chìm ở bể tình chung. Giao cổ hôn môi tình lữ. Hết chương.